Thần nông tiểu y tiên, chương 1652, thiếu niên nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ở không có tới nước ngoài trước kia, vẫn luôn cho rằng nước ngoài là cái hảo địa phương, thậm chí ở quốc nội, không biết có bao nhiêu người, tiêu hết cuộc đời này tích tụ, cũng tưởng đem hài tử đưa đến nước ngoài, ngay cả trên phi cơ cái kia sắp lâm bồn sản phụ cũng là giống nhau, cho dù chết, cũng muốn đem hài tử sinh ở nước ngoài. Bọn họ cho rằng nước ngoài giáo dục là tốt nhất, nước ngoài hết thảy đều là tốt nhất, là nhất lợi cho hài tử trưởng thành địa phương. Cho tới bây giờ, Lương Phi rõ ràng chính xác nhìn đến này hết thảy sau, mới chân chính ý thức được, nước ngoài chưa chắc là tốt nhất, người cùng sự đều không phải là chúng ta đại gia suy nghĩ giống như vậy. Liền như trước mắt một đôi tiểu tình lữ giống nhau, bọn họ này tuổi, nguyên bản là trong trường học học tập tuổi tác, tuy nói tới rồi phản nghịch kỳ, nhưng cũng không đến mức này. Nữ hài còn tuổi nhỏ hóa nồng đậm trang dung, ăn mặc kỳ quái quần áo, lỏa lồ thân thể. Nam hài còn lại là hình xăm hút thuốc, nhìn qua đã là một bộ người từng trải bộ dáng, bọn họ lại một bộ cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, cùng bọn họ tuổi tác thập phần không hợp. Nhìn đến nơi này, Lương Phi hít ngược một hơi khí lạnh. Tiên sinh, chúng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi có biết bọn họ là người nào? Nam hài từng câu từng chữ nói, đem trong miệng nồng đậm sương khói phun ở Lương Phi trên mặt. CH ỉnh sửa B ở TRUN. Thi CH, COD, N, E, T một cổ gay mũi yên vị đánh úp lại. Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, không nghĩ phát hỏa, ít nhất không phải hiện tại. Nếu là ở quốc nội, chính mình nhìn đến bực này bại hoại, đã sớm một cái tát đánh đi lên, là phải hào hào giáo huấn một chút bọn họ. Chính là nơi này là nước ngoài, hắn không thể làm như vậy, hơn nữa, bọn họ giống như biết chút cái gì, nếu đánh bọn họ, đem bọn họ dọa chạy, Lương Phi liền không có biện pháp được đến có lợi tình báo. Lương Phi ngầm hiểu, tuy rằng hắn không hiểu bên này quy củ, nhưng hắn cũng không ngốc, biết tiểu tử này nghĩ muốn cái gì. Hắn từ trong túi lấy ra tiền bao, ở tới phía trước, hắn cùng Trương Võ cố ý đi ngân hàng đổi lấy mễ nguyên, hiện tại xác thật dùng thượng. Hắn không hiểu tiền, tùy tiện lấy ra 3 năm trương ném cho Nam Hải. Nam Hải quả thật là cái thấy tiền sáng mắt ra hỏa, hắn nhìn đến tiền sau, khóe môi một câu, lộ ra cười xấu xa, hận không thể một tay đem tiền đoạt lấy đi. Nam Hải cho rằng, nơi này là chính mình địa bàn, liền có thể tùy ý ở chỗ này muốn làm gì thì làm, thậm chí muốn ức hiếp Lương Phi. Lương Phi đương nhiên sẽ không ăn hắn này một bộ, đi hướng trước, một phen đoạt lấy Nam Hải tiền. Bắt lấy hắn cổ áo, hung tợn nói. Ngươi nếu không nói cho ta, này tiền ta sẽ không cho ngươi. Lương Phi đương nhiên không phải ăn chay, hắn vẫn luôn lễ phép tương đãi, xem bọn họ là hài tử, không nghĩ khó xử bọn họ, chưa từng tưởng, tiểu tử này lại cố ý khó xử chính mình, Lương Phi đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Nam Hải thẳng đến nhìn đến Lương Phi phát hỏa, hắn lúc này mới mềm xuống dưới, lập tức mặt mang tươi cười, nửa nói giỡn nói. Thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, ta là ở nói giỡn, ngươi người muốn tìm là không phải Danny áo, không biết hắn từ nơi nào làm tới hai cái người nước ngoài, đêm qua nữ nhân khóc một đêm, thật là phiền đã chết, ngươi nếu là Danny áo bằng hữu nói, ngươi tốt nhất đem kia nữ nhân mang đi. Danny áo, ngoại quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng hữu, nữ nhân, khóc một đêm, Lương Phi lúc này đầu óc gấp đôi thanh tỉnh. Hắn đem này đó từ nối liền ở bên nhau. Đối, không sai, chính là Danny áo. Lương Phi lập tức che giấu chính mình nội tâm vui sướng, mặt vô biểu tình nói. Bọn họ ở nơi nào? Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, từ trong túi lấy ra một chồng tiền, ném cho Nam Hải. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên biết, bọn họ ở mấy tầng, chỉ nghĩ nhanh lên tìm được bọn họ. Nam Hải nhìn đến tiền sau, hai mắt mạo lục quang, hưng phấn cực kỳ. Hắn lập tức lấy trả tiền, vô cùng cao hứng hoan hô. Hảo hảo hảo, anh em, ngươi thật là quá soái. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, bọn họ ở 27 lâu, 2703 phòng, ngươi đi tìm bọn họ đi. 2703 Nam Hải nói xong, kéo nữ hải tay chạy mất. Lương Phi tiến vào thang máy, đi vào 27 lâu, hắn lập tức dùng thấu thị mắt thấy hướng 2703 phòng, bất quá. Hắn không có nhìn đến Danny áo thân ảnh, bất quá ở phòng cất chứa, hắn thấy được Trương Võ cùng Tô Tiêu Huyền thân ảnh. chỉ thấy bọn họ hai người vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, trên người bị dây thừng trói chặt, nhìn qua thập phần đáng thương. Trương Võ trên người che kín vết thương, này đàn hỗn đản, bọn họ liền Tô Tiêu Huyền cũng không có buông tha, nàng vẫn là cái sinh bệnh nữ nhân. Chỉ thấy Tô Tiêu Huyền trên mặt che kín huyết, trên người cũng có bao nhiêu chỗ vết thương. Lương Phi bất chấp nhiều như vậy, lập tức vọt đi vào. Nếu đại trong phòng, trừ bỏ Tô Tiêu Huyền cùng Trương Võ ngoại, còn có hai cái người da đen. Bọn họ nhìn đến Lương Phi đã đến, lập tức lấy ra thương, dùng thương nhắm ngay Lương Phi, muốn nổ súng. Lương Phi một cái bước nhanh về phía trước, tới cái hữu lộn mèo, đem hai cái người da đen gạt ngã ở thượng. Lương Phi tốc độ cực nhanh, mau đến bọn họ căn bản không có thấy rõ Lương Phi động tác, ngay sau đó, không chờ hai người phản ứng lại đây, Lương Phi đã lấy ra ngân châm, chát ở bọn họ phần đầu, giây tiếp theo, bọn họ liền hôn mê bất tỉnh. Lương Phi đi vào phòng cất chứa, lập tức vì hai người mở trói, Tô Tiêu Huyền thương thế thực trọng, bởi vì phía trước nàng vẫn luôn ở dùng có độc dược vật, cho nên dẫn tới nàng trong cơ thể nhiều chỗ khí quan suy kiệt. Thế cho nên, hiện tại bị kinh hách, lại bị người khác đả thương, hiện tại tình huống của nàng cũng không tốt. Cũng may Trương Võ chịu chỉ là bị thương ngoài da, này đó thương trở về hảo sinh tu dưỡng mấy ngày liền có thể. Lương Phi lấy ra tiên hồ thủy, trước làm Trương Võ uống lên mấy khẩu, theo sau Trương Võ tỉnh lại. Tỉnh lại sau Trương Võ nhìn đến Lương Phi sau, kích động không thôi. Hắn vội hỏi nói, Phi ca, là ngươi sao? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhanh lên trốn đi, này đàn người xấu là sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Phi hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức đối Trương Võ nói. Hảo huynh đệ, ngươi không cần lo lắng ta, ta hiện tại liền đem các ngươi mang đi. Chính là, Phi ca, chúng ta, Trương Võ nói đến chỗ này đột nhiên tạm dừng xuống dưới, giống như có cái gì lý do khó nói. Lương Phi không để ý đến, nâng dậy Trương Võ, bế lên lúc này đã hôn mê bất tỉnh Tô Tiêu Huyền, muốn rời đi. Đúng lúc này, cửa mở, ngoài cửa đứng 3-4 người, trong đó một vị đó là Đan Ni Áo, tiểu tử này cư nhiên ở ngay lúc này xuất hiện. Lương Phi đánh giá ngoài cửa, nhìn đến mới vừa rồi ở dưới lầu gặp được Nam Hải, trách không được Đan Ni Áo tới nhanh như vậy, nguyên lai là có người hướng hắn mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trộm báo tin tức tiểu tử chính là cái kia Nam Hải, mới vừa rồi Lương Phi rõ ràng thanh toán tiền, xem như ở hắn trong miệng mua tới tình báo, tiểu tử này xoay người liền đem chính mình bán đứng. Hắn là kiếm lời 2 phân tiền, ở dưới lầu khi, Lương Phi xem hắn là cái vị thành niên Nam Hải, cho nên không đối hắn đối thô, chờ chính mình đối phó xong này mấy cái, Lương Phi tất nhiên sẽ đánh hắn vỡ đầu chảy máu, làm hắn được thêm kiến thức. Nga, ta thiên! Ngươi không phải đã đi rồi sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thực hiển nhiên, Đan Ni Áo nhìn đến Lương Phi khi, vẻ mặt kinh ngạc, hắn rõ ràng phái người đi giám thị Lương Phi cùng Lệ Sa, thủ hạ của hắn rõ ràng nhìn đến, Lệ Sa cùng Lương Phi cùng nhau thượng phi cơ, bọn họ hai người là rời đi. Chính là hiện tại, hắn lại xuất hiện, đây là tình huống như thế nào? Hắn cả người hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối, loạn thành một đoàn. L0NS3V3, BQ5, cách chương.